Chương 1309, thù này đại phát. Ngươi, vẫn chưa trả lời ta. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Lý Mạc Thần, trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia tà mị nụ cười. Trả lời cái gì? Lý Mạc Thần quát lạnh. Trả lời ta, ngươi coi như là cái thứ gì? Diệp Hoản Hoản mở miệng yếu ớt. Lý Mạc Thần mới vừa muốn nói gì, Diệp Hoản Hoản nhưng là bàn tay đột nhiên dùng sức. Một giây kế tiếp, đua đúng là đâm thủng da thịt của Lý Mạc Thần, từng tia máu tươi, thuận theo đua chậm rãi rơi xuống. Diệp Hoản Hoản, con miệng nó, cái này đua chất lượng có phần cũng quá khá hơn một chút, chính mình rõ ràng chỉ là muốn dọa một cái này Lý Mạc Thần, làm sao trực tiếp đâm thủng rồi giờ phút này. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc sắc, nếu như, nữ nhân này không phải là Phong tỷ, nàng coi là thật dám đắc tội Tam trưởng lão như thế sao à? Ngươi ngươi dám giết ta sao? Lý Mạc Thần trong mắt, cuối cùng là hiện ra một tia sợ hãi. Cho dù đứng tại trước mắt mình nữ nhân, thật là không sợ Minh Minh chủ, nhưng là, lấy tóc hối của ca thông minh, làm sao có thể đủ không phân rõ ràng trước mắt không sợ Minh tình thế. Giả không nói đến, cho dù là thật Minh chủ, hẳn là cũng không dám đối xử với hắn như thế đi. Hắn không tin nữ nhân này thật sự dám giết hắn, nhưng là, nhìn thấy Diệp Hoản Hoản trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Trong lúc nhất thời, Lý Mạc Thần khó tránh khỏi cũng có chút chột dạ. Giết ngươi quả thực sẽ dơ bẩn tay của ta, lưu ngươi một cái mạng, ta nghĩ, cha ngươi ngày mai hẳn là sẽ đến cho ta một câu trả lời hợp lý. Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng, chật, chán ghét đem trong tay nhiễm máu đua ném đi ở một bên. Bắt đầu. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía sau lưng Lý Mạc Thần bắt đầu nói. Phong tỷ, ngươi nói. Bắt đầu cười một tiếng, chân chó mà tiến ra đón. Trứng mắt, cho ta ném ra ngoài. Diệp Hoản Hoản nói. Dẹt sơ bắt đầu gật đầu một cái, nói xong, một cái bóp lại cổ Lý Mạc Thần, hướng về Thu Thủy nói, Thu Thủy, đem cửa sổ mở ra cho ta. À Thu Thủy sửng sốt một chút, bắt đầu, đây là lầu 4 thế nào, Phong tỷ để cho ta cho hắn ném xuống, lầu 40 ta cũng chiếu ném không lầm. Bắt đầu cười nói. Diệp Hoản Hoản, ta con miệng nó là để cho ngươi đem hắn ném đi ra cửa, không có để cho ngươi đem hắn theo lầu 4 ném xuống. Cái này thực phủ tầng lầu khoảng thời gian rất rộng, thiên các phủ lầu 4, tương đương với phổ thông cao ốc 6-7 lầu. Đừng hiểu lầm, có chuyện dễ thương lượng. Mắt thấy Thu Thủy thật sự đem cửa sổ mở ra, Lý Mạc Thần sắc mặt nhất thời biến đổi. Lý Mạc Thần mang tới mấy vị tráng hán, nắm quả đấm một cái, nhìn qua muốn ngăn cản, ai có thể cũng không dám ở dưới mí mắt Diệp Hoản Hoản vọng động. Bạch nhiều lắm là hai cái hô hấp công phu, Lý Mạc Thần toàn bộ người đã bị bắt đầu theo cửa sổ ném ra ngoài. Diệp Hoản Hoản yên lặng ở trong lòng nâng chán, khỏe miệng hơi hơi co rúm, nàng có thế thật không có đem Lý Mạc Thần theo lầu 4 trên ném ra ngoài ý tứ. Cái này bắt đầu năng lực hiểu tại sao, cường đại như vậy hắn đem người ném ra ngoài, còn vẫy nổi cho chính mình. Bắt đầu vỗ tay một cái, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng cười nói, Phong tỷ, 89 phần 10 là té chết, không lại chính là trọng độ tàn phế. Làm thật là tốt. Diệp Hoản Hoản trong lòng bất đắc dĩ, mặt ngoài còn phải phụ họa cười một tiếng. Rơi ạ, Tam trưởng lao những lao già kia, tại không sợ Minh quyền thế ngút trời, cơ hồ không tưởng hơn phân nửa không sợ Minh thế lực. Bây giờ, coi như là thật sự không sợ Minh Minh chủ trở lại, chỉ sợ cũng muốn sợ 2-3 phần. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình đem Tam trưởng lão con tư sinh cho chỉnh nửa chết nửa sống, thù này đại phát nư a a.